Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141. 141. Phiên ngoại năm. Phiên ngoại năm từ hư vô kỷ niên bắt đầu. Trần Thải Tinh liền vội chân không chạm đất. Nguyên bản đương du thủ du thực rất nhiều năm tháng nguyên cửu vạn vừa thấy. Ôm thân ái thân thiết thời gian cũng chưa. Chỉ có thể dấn thân vào xây dựng sự nghiệp giữa. Ít nhất cùng nhau công tác thời điểm còn có thể hỗn cái ôn tồn. Thân ái chỉ nào hắn đánh nào. Người chơi chặng đường tự viên quá ít. Yêu tú cũng không nhiều lắm. Thiếu đứng đầu Trần Thải Tinh thực đầu chọc. Nguyên cửu vạn đúng lúc hiến kế. Đứng đầu, dễ làm A kéo bọn hắn tiến trò chơi. Trần Thải Tinh, không phải gần chết trước. Ngươi đừng sằng bậy, qua sẽ Trần Thải Tinh hỏi. Có thể hay không ngoại xính. Lương cao đào giác, mỗi ngày đánh tạp tiến hư vô chi thành đi làm, trong ngoài thời gian kém, ở hư vô chi thành làm một tuần, bên ngoài cũng liền một ngày. Trần Thải Tinh càng nghĩ càng cảm thấy hảo, nguyên cửu vạn ở bên gật đầu, phối hợp, thân ái, ngươi thật là cái thiên tài, Trần thiên tài, phần mềm hệ thống muốn khai phá, hư vô chi thành còn muốn quản lý, như là phòng ốc thuê, giải trí nơi sân thu thuế. Không sai, Trần Thải Tinh tính toán hỏi Tiêu Kim Quật thu thuế. Phòng ốc tiền thuê cùng thu nhập từ thuế dùng để giữ gìn toàn bộ hư vô chi thành. Còn có công chức NPC tiền lương, trung tâm thành lớn nhất, mỗi ngày các người chơi ở bên trong vung tiền như rác. Trần Thải Tinh cũng không tính toán ngăn chặn giải trí, nơi này căn tâm thật lâu, không hảo dễ dàng động, hư vô 2 năm. Hư vô chi thành đã tiến vào quỹ đạo. Một năm trước Trần Thải Tinh đưa ra đối ngoại thông báo tuyển dụng. Việc này giao cho Nguyên Cửu Vạn là mơ siêu cũng không biết Nguyên Cửu Vạn như thế nào làm. Kia 10 người tiểu đội các lĩnh vực đều thực tinh thông. Vừa tới hư vô chi thành sợ tới mức cùng chim cút giống nhau. Vừa đến thượng thành nội, một đám khóc la cầu thả bọn họ trở về Đại Vương. Đại Vương Trần Thải Tinh. Khế ước ký, không công tác liền chết bất đắc kỳ tử, Nguyên Cửu Vạn ở bên mặt lạnh nói. Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút, thanh âm chậm lại hống nói. Các ngươi cũng không cần như vậy sợ hãi. Chúng ta trước thực tập một chút, ngươi xem chúng ta nơi này phúc lợi đãi ngộ thực tốt. Một ngày 10 vạn thế nào? Làm hảo còn có tiền thưởng, tới đều tới. Hiện tại nói thật các ngươi cũng đi không được. Suy xét hạ, tiền lương thực phong phú, 10 người, chỉ có thể ủy khuất khuất tùng, sau lại mới biết được một ngày 10 vạn tiền lương, đối chính là hiện thực một ngày, ở hư vô chi thành không sai biệt lắm một vòng, bất quá cũng thực không tồi, mỗi lần khai phá một cái tiểu hạng mục, còn có phần thành, thời gian lâu rồi, 10 cái người cũng không sợ, sau lại làm đều không muốn đi rồi, công tác hoàn cảnh tốt. Kiếm được nhiều, trong ngoài thời gian kém, ở bên trong kiếm tiền, bên ngoài có bó lớn thời gian đi du ngoạn, dứt khoát đem bên ngoài công tác từ, cũng có người nại không được khoe ra đối ngoại thổ lộ hư vô chi thành sự. Mỗi lần một mở miệng, trái tim chính là một trận điện lưu, điện hắn thiếu chút nữa đương trường chết bất đắc kỳ tử. Sau lại cũng không dám mơ siêu đừng nhìn hai lão bản. Một cái mặt lạnh, một cái ôn hòa, nhưng hai người đều là một đường người. Cười ôn hòa hạ bộ thực chuẩn, thuộc về bán ngươi còn cho hắn kiếm tiền cái loại này. Mặt lạnh không hảo tiếp xúc phản kháng chính là mạnh bảo. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ở bên trong đúng lúc đồng tiền lớn. Chính yếu là ở bên trong có ngày nghỉ, đại khái nửa năm sau. Này đó ngoại xính NPC có thể cầm công tác bài đi trung tâm thành từng trải. Phương diện này đánh bạc, phong nguyệt, kích thích quyền anh, cái này hoạt động được đến phê chuẩn, nguyên bản là đấu thú trường. Trần Thải Tinh ngại huyết tinh bạo lực, dưỡng những cái đó đại hình chó săn mãnh thú chém giết máu chảy đầm đìa. Đấu lên đôi mắt đỏ, toàn trường kêu không chết không ngừng, giữa sân gian cùng lò sát sinh dường như. Sau lại dứt khoát khai phá phần mềm, có thể làm quyền anh thi đấu, cùng loại quyền cái loại này, người chơi cùng người chơi đánh, các ngươi chính mình phát tiết áp lực, tiền đề là không chuẩn giết người, sao lại cái này hoạt động triển khai? Hư vô chi thành thịnh hành lên. Đây chính là ở hư vô chi thành đánh nhau phát tiết không phạt tiền không điện giật phía chính phủ. Hoạt động, kích thích, thương thành tĩnh dưỡng khôi phục nước thuốc doanh số đều cao. Vô hình chung lại kiếm lời số tiền. Phong Nguyệt Tràng cũng hợp pháp, áp dụng ngươi tình ta nguyện. Này đó nam nữ người hầu nơi phát ra thực phức tạp. Trần Thải Tinh có thời gian chỉnh đốn thời điểm, dò hỏi quá những người này, tinh linh, thú người. Nhắc tới đưa bọn họ trở về, cơ bản rất ít người sẽ lựa chọn trở về, bởi vì lúc trước lừa, bắt mua những người này người chơi. Toàn lỗ hồng bắc đạo cụ, chọn đều là cái loại này toàn tộc vứt bỏ thóa mạ, ăn không đủ no mau chết. Hiện tại trở về cơ bản cũng không đường sống, vào hư vô chi thành ăn uống no đủ, cũng thói quen loại này sinh hoạt. Trần Thải Tinh liền cho công tác giả đãi ngộ, cấp phát tiền lương, người chơi thăm phải cho tiền bower, cấp này đó các phó bản tiến vào dân bản xứ đã phát thẻ bài. Tồn tiền có thể thuê nhà hoặc là mua, về sau liền lưu tại hư vô chi thành công tác, nếu là tưởng hồi phó bản cũng có thể, tưởng xuyên qua cũng đúng, một năm ba lần phản hồi nguyên bản phó bản thế giới lữ hành cơ hội. Giới hạn bản nhân, còn cấp khai cơ sở bản thương thành, bên trong dược vật, mỹ dung hoàn, thời trang từ từ, đề tài thiết hồi ngoại xính kỹ thuật tiểu đội, chín trạch nam một cái độc thân từ trong bụng mẹ thẳng nữ. Bọn họ làm trình tự phần mềm đối trung tâm thành rất quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên xuống dưới, thực kích thích hưng phấn, ký bảo mật hiệp nghị, không thể đối người chơi nói công tác sự tình, nói liền điện. Còn có tự mình phòng ngự công năng, sẽ không bị người chơi uy hiếp quấy rầy. 10 người tới rồi trung tâm thành cùng đồ nhà quê dường như nhìn cái gì đều mới lạ. Các người chơi nhìn đến bọn họ thẻ bài cũng cùng xem sủng vật giống nhau. Đây chính là NPC lần đầu tiên nhìn thấy, nghe nói là ngoại xính. Ngươi lại đã biết, ta tin tức linh thông. Người chơi chuyển chính thức NPC thẻ bài là màu Summer siêu trạch nam nhóm còn rụt rè thẹn thùng che. Giấu, bên trong mụ mụ tang đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền nhìn ra, nữ viên chức nghĩ thầm nàng liền không cần. Mụ mụ tang nói, chúng ta nơi này thiếu gia ngài yên tâm, ngài thích cường tráng, nhu nhược, tinh linh, thú người, 10 người, sợ, cuối cùng 10 người cũng là nhìn một chút khiêu vũ. Tâm sự thiên, trong lòng vẫn là có đạo đức rụt rè không mặt mũi. Bất quá xem này đó thú người, tinh linh đối tính thực xem đến khai. Có người liền có chút tiểu manh mối linh hoạt, tiến vào quỹ đạo sau. Trần Thải Tinh hoạt động hạ cổ, sau lưng nguyên cửu vạn dán lên tới. Cấp thân ái xoa bóp cổ, hảo điểm không, bảo bối, ngươi tay xuống chút nữa. Ta ngực không có việc gì, nguyên cửu vạn yên lặng bắt tay di hồi thân ái cổ. Thân ái một năm, chúng ta vẫn luôn công tác, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi ra ngoài chơi sao? Trần Thải Tinh ngẫm lại cũng là, trừ bỏ công tác, bằng hữu đều không ở, là nên phóng cái đại giả thả lỏng một chút. Từ lão trình cùng Haruhi sau khi trở về, hai người thẳng thắn ở bên nhau, Trần Thải Tinh đương nhiên thế hai người cao hứng. Bất quá nghe lão trình miệng lưỡi là có chuyện, ngươi tưởng chuyển NPC, Trần Thải Tinh đoán được, Trình Lập Phong lúc ban đầu mục tiêu là đối ra trò chơi đương cái người thường. Nhưng hiện tại có Haruhi, cái này mục tiêu tự nhiên sửa đổi, gật đầu, hành, Trần Thải Tinh đáp ứng, này không có gì không tốt, liền hỏi lão trình muốn đi cái nào thế giới, trò chơi chiêu chuyển NPC người chơi. Lúc ban đầu có người chơi tâm động quá, nhưng tưởng tượng đến cả đời bị buộc chặt, vĩnh sinh vĩnh thế ra không được chỉ có một phần công tác liền do dự. Đại bộ phận thành thật kiên định người chơi vẫn là muốn kiếm một số tiền đạt được thành chủ một cái. Nguyện vọng, ra trò chơi quá bình thường sinh hoạt, đương nhiên cũng có người chơi vui. Bất quá người chơi vui Trần Thải Tinh cũng muốn khảo sát. NPC tốt nhất là chính trực. Hơn nữa bất hòa trong trò chơi dân bản xứ, người chơi liên lụy tư nhân quan hệ, ảnh hưởng công chính, giống mập mạp cùng Chu Tố Tố, hai người tình lữ đương, cùng người chơi dân bản xứ không có gì liên lụy quan hệ. hiện tại nhiều đối lão trình cùng Haruhi. Các ngươi lựa chọn cái nào thế giới? Haruhi thế giới, Trình Lập Phong đáp. Trần Thải Tinh còn tưởng rằng hai người sẽ lựa chọn thế giới khác. Không nghĩ tới lựa chọn Haruhi không tốt hồi ức địa phương. Trình Lập Phong tắc nói. Haruhi vẫn luôn ở Nhật Bản sinh hoạt. Còn có hắn sau khi chết. Hắn mẫu thân liền không ở xuất hiện. Ta tưởng bồi hắn tìm một chút. Lúc trước Trình Lập Phong hỏi Haruhi còn tưởng mẫu thân sao? Haruhi nói không biết. Lựa chọn Nhật Bản Trình Lập Phong cùng Haruhi thương lượng quá. Khủng bố trường cao đẳng phó bản đã đánh bạo thông quan. Boss Haruhi đều chạy, sẽ không trở lại cái kia thôn nhỏ lại lần nữa trải qua không tốt sự tình. Một cái thế giới sẽ sinh ra rất nhiều phó bản. Haruhi cùng lão Trình liền cắm rễ ở Nhật Bản cái kia phó bản thế giới. Hiện tại đại gia từng người vội, đều có công tác, Hắc Đản còn có Tiểu Bạch bồi chơi. Thượng Thành nội trừ bỏ nhà bọn họ địa chỉ, vẫn là một cái nhị tầng tiểu biệt thự, cùng phía dưới lâu giống nhau. Bất quá trước sau sân rất lớn, Tiểu Bạch cùng Đản chơi nơi sân. Mặt khác phân khoa kỹ lâu, ngoại xính, người chơi chuyển NPC Office Building cùng dừng chân khu. Cái này địa phương phân chia nhiều, gần nhất một năm, người chơi từ 2.500.000 nhiều, hiện tại tăng tới 3.000.000, hư vô chi thành cũng mở rộng lớn, giống như không có gì yêu cầu Trần Thải Tinh nhúng tay. Nguyên Cửu Vạn liền tâm cơ hỏi, thân ái có nghĩ đi bên trong nghỉ phép à? Ngươi có muốn làm nhân vật sao? Hoàng đế, Minh Tinh, Phú Hào, ta đi nghỉ phép, tìm điểm nhẹ nhàng người qua đường giáp sống, Trần Thải Tinh tâm động. Nguyên Cửu Vạn tự nhiên đề nghị, tương lai thế giới thế nào? Ai, hảo a, cái này ta còn chưa có đi quá, Trần Thải Tinh bị sau lưng Nguyên Cửu Vạn ấn đến thoải mái dễ chịu. Mơ mơ màng màng cũng không nghĩ nhiều. Nghĩ tương lai vượt mức quy định thế giới khá tốt, liền gật đầu đáp ứng. Nguyên Cửu Vạn liền nói, thân ái, chúng ta hai người đi thôi. Kia Ngỗng Tử cùng Tiểu Bạch, ném cho Trình Lập Phong hoặc là Mập Mạp chiếu cố. Trần Thải Tinh nghĩ không hảo đi, nhân gia đều thân mật tình lữ đương. Đến phiên cho bọn hắn xem Ngỗng Tử, bất quá cự tuyệt lời nói còn chưa nói. Nguyên Cửu Vạn liền nói, ném đến tu chân thế giới, có ngươi đồ đệ nhìn không có quan hệ, nơi đó linh khí dư thừa, đối Tiểu Bạch cùng Đản đều hảo thân ái. Đây chính là chúng ta tuần trăng mật, cái gì tuần trăng mật? Trần Thải Tinh nghe Nguyên Cửu Vạn bậy bạ, bất quá suy nghĩ một chút, cũng là đã lâu cũng chưa hai người thế giới. Hỏi một chút Ngỗng Tử, hắn nếu là vui cùng Tiểu Bạch đi tu chân thế giới. Là được, Trần Thải Tinh đều lên tiếng, Nguyên Cửu Vạn là kia viên phỉ chứng nguyện ý cũng đến đi. Không muốn cũng phải đi, Hắc Đản có thể làm sao bây giờ? Hắc Đản đương nhiên là vui vẻ gật đầu lạp. Hảo nha, Trần Thải Tinh cảm thấy không thích hợp. Nhìn mắt Ngỗng Tử lại xem Nguyên Cửu Vạn, hai một cái phồng lên thịt mặt lộ ra thành thục ổn trọng giả cười. Một cái ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thuận tay sờ Hắc Đản tóc, phụ tư tử hiếu, người cấp Hắc Đản hứa hẹn cái gì? Hắc Đản bãi tiểu chào, điên cuồng phủ nhận, không có gì, lão cha không có cho ta lực lượng Nguyên Cửu Vạn. Trần Thải Tinh khí cười, bất quá tính, dặn dò nói, đi vào nghe Lâm Hân ca ca nói, hảo chơi, ngoan ngoãn. Bà xong xuôi sự liền trở về tiếp ngươi, hảo nha, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn xuất phát. Đi, vượt mức quy định kỹ thuật cao thế giới, trước đi trước một chuyến tu chân thế giới. Côn Luân giới cửu trọng thiên, Lâm Hân đã 80 hơn tuổi, bất quá một khuôn mặt vẫn là thực tuổi trẻ. Hắn lớn lên giống cái tiểu thư sinh, ánh mắt thanh minh, mặt non nớt, nhưng khí chất thực trầm ổn, nói chuyện làm việc có nề nếp. Côn Luân giới đã trở thành tu chân thế giới đệ nhất đại môn phái. Trước kia cùng Côn Luân đánh nhau Bồng Lai Sơn, từ thần hỏa chân nhân sau khi mất tích liền nội chiến. Chậm rãi không rơi xuống đi, ngược lại Côn Luân giới. Trưởng môn Lâm Hân là cái thiên phú thiếu niên, xuất từ nguyên tiên tử môn hạ, tu vi cao, phẩm hạnh đoan chính. Côn Luân Giới ở hắn dẫn dắt hạ, nề nếp gia đình quét sạch thập phần chính khí. Đặc biệt hơn 20 năm trước, Côn Luân Lão Tổ cùng Nguyên Tiên Tử bay lên, Côn Luân Giới thanh danh đại nhiệt, một môn phái phi thăng hai vị. Đây chính là cái gì cơ duyên đại đạo? Chúng môn phái hâm mộ không thôi. Sư phụ, ngài đang xem cái gì? Nam đệ tử 18 tuổi, là lần này đại bỉ thí thượng. Lâm Hân nhìn đến gợi lên một ít hồi ức nhận lấy. Đương nhiên Côn Luân Giới đại bỉ thí truyền kỳ không ngừng. Lại tân thêm một đoạn Lâm Hân trưởng môn cùng tiểu đệ tử truyền kỳ. Lâm Hân nhìn đoạn tình nhai phương hướng, tưởng sư phụ, cũng không biết nàng lão nhân ra hiện giờ như thế nào, tiểu đệ tử cũng là vẻ mặt hâm mộ hướng tới. Lão tổ cùng sư thúc tổ chuyện xưa, hắn còn chưa nhập Côn Luân Giới bái sư phụ môn hạ khi liền nghe xong không ít. Sư phụ, bầu trời giống như có cái gì, tiểu đệ tử mắt minh chỉ vào nói. Côn Luân Giới cửu trọng thiên người không liên quan vô pháp tới gần, tiểu đệ tử trừng lớn mắt. Thật sự, một nhà ba người dắt tiểu Bạch Long Phi tới rồi cửu trọng thiên. Vừa thấy này 8 tuổi tiểu đầu chọc nam hài, Trần Thải Tinh thuận tay sờ, cười cười nói, ngươi hảo a, ngươi hảo, tiểu đệ tử lắp bắp, nhìn về phía sư phụ, liền xem luôn luôn ổn trọng sư phụ đáy mắt phiếm hồng tình thịt quỳ xuống. Bái nói, đệ tử Lâm Hân bái kiến sư phụ, bái kiến lão tổ Trần Thải Tinh, hồi lâu không thấy, Lâm Hân này tiểu hài tử vẫn là quy củ giống như cái tiểu ngoan cố. Ngươi đừng đã bái, ta cùng lão tổ còn có việc phải đi, lần này trở về, đem đàn đàn cùng tiểu bạch lưu tại nơi này, ngươi hỗ trợ nhìn điểm, hai nếu là phạm tội đều nhớ kỹ, ta trở về thu thập tự mình nâng dậy Lâm Hân. Hắc đàn cổ cổ gương mặt, nhỏ giọng nói, đàn đàn thực ngoan, đàn đàn sẽ không phạm sai lầm, mơ siêu tin ngươi cái quỷ. Trần Thải Tinh nhéo ngỗng tử thịt hô hô gương mặt, trên mặt gật đầu nói, bà ba tin ngươi, vậy ngươi ngoan ngoãn cùng tiểu bạch tại đây chơi. Nghe Lâm Hân ca ca nói, xưng hô việc này thượng Trần Thải Tinh từ trước đến nay tùy tâm sở dục tùy. Tiện, Lâm Hân như vậy mạo chính là 18-9. Gọi ca ca vừa lúc, làm phiền người chiếu cố hai tử, Trần Thải Tinh thuận tay từ trò chơi ba lô móc ra đồ ăn vặt. Đưa cho Lâm Hân, nói, đặc sản, ngươi còn nhỏ, đừng cùng lão nhân một cái giường như, nhiều ngoạn nhạc không chuẩn tu vi tâm cảnh liền sẽ đột phá, cần tuân sư phụ dạy bảo, Lâm Hân. Nói cái này lời nói cũng là quy củ ngay ngắn hận không thể tiếp tục quý. Trần Thải Tinh, tính. Chờ ngươi đã trải qua tình kiếp liền sẽ hảo, chúng ta đi rồi. Trở về cho ngươi mang đồ vật, đàn đàn tiểu bạch cúi chào, hắc đàn huy chào chào. Chờ ba ba lão cha vừa đi, lập tức cưỡi tiểu bạch, mềm mại không thấy, hỗn thế ma vương dường như nói. Tiểu bạch, chúng ta đi chơi, Lâm Hân ngốc hạ, đảo mắt hai đã phi xuống núi. Lâm Hân kháp cái khẩu quyết lập tức đuổi kịp. Sư phụ phó thác hắn chăm sóc hai chỉ, hắn không thể cô phụ sư mệnh, lại nói Trần Thải Tinh cùng nguyên cửu vạn gia tu chân thế giới. Trần Thải Tinh đóng nữ trang đạo cụ, nhìn đến giao diện sáng ngời, trước mắt lập lòe qua abo thế giới. Đây là cái gì thế giới? Tác giả có lời muốn nói, là cái dạng này, ta viết xong này bổn sở hữu phiên ngoại lại làm. Lộ liền bang ta về kép đại gia có thể trước quan chú ta. Chờ ta làm thu một vạn làm cái rút thăm trúng thưởng hoạt động pi kế tiếp liền phải tiến vào điểm. Mỹ bạo lực o tinh tinh. Hết chương.